Đô thị tu chân y thánh, 482, chương 482, nghe ta kể chuyện xưa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia Thành Dương huyện cục trưởng cục công an huyện Vương Dã cầm điện thoại di động sừng sốt hồi lâu, mới đột nhiên thoáng cái khởi động đến phanh một tiếng đem trước mặt trên bàn cái gạt tàn thuốc hung hăng đập đi ra ngoài, cách đó không xa một mặt vây quanh ở giá sách lữ hợp kim trong hộp tủ thủy tinh lên tiếng trả lời mà nát cách cách cách cách rơi trên mặt đất nghiêng phản chiếu ra mặt của hắn bàng tràn đầy tức giận, chảy xuôi một loại khó có thể ức chế nôn nóng cùng bất an. Cục trưởng phát sinh chuyện gì? Mà một màn này cũng cấp tốc kinh động đến cục trưởng cục công an huyện bên ngoài phòng làm việc mặt vài người theo sát mà tự thấy bọn họ xông vào hỏi. Mà khi bọn hắn nhìn thấy bên trong phòng làm việc tán lạc đầy đất thủy tinh cùng với đều đã bị quẳng phá một góc cái gạt tàn thuốc nhất thời nhịn không được sắc mặt càng thêm thay đổi tràn đầy kinh nghi cùng hoảng loạn. Cái này đến tột cùng tình huống gì? Đi ra ngoài, có thể ngay sau đó Vương Dã lại hướng về phía bọn họ phất phất tay ý bảo bọn họ đi ra ngoài trước. Thế nhưng cục trưởng, có người nhịn không được còn muốn đặt câu hỏi, ta gọi các ngươi đi ra ngoài, không nghe được sao, nhất thời Vương Dã sắc mặt thoáng cái tựu trở nên lạnh lùng lên, chợt quát một tiếng nói. Hiển nhiên giờ này khắc này hắn là thật không tâm tư gì giải thích. Nga, vâng, cục trưởng, chúng ta đây đi ra ngoài trước, có việc nhân huynh nhất định nhớ kỹ bảo chúng ta a. Bị cái này Vương Dã một trận hô loạn, những người đó lập tức nhịn không được cả người một cái giật mình, sau đó hai mặt nhìn nhau liếc mắt, sau đó tựu lui ra. Vương đại trí, thật hắn ma là một ngu xuẩn, lão tử thiếu chút nữa bị ngươi hại thảm, may là a chờ những người đó từ bên trong gian phòng lui sau khi ra ngoài, Vương Dã có chút không khí lực dựa vào ghế nhắm mắt hồi lâu, rốt cục mới từ từ mở mắt, lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nỉ non lên. May mắn đã biết lần vận khí thực sự là tốt, Trần Tiên Sinh a, chuyện của hắn cũng dám nhúng tay, hắn Vương Dã loại này tiểu lâu la có mấy người đầu a, Vương đại trí không phải là hố hắn là cái gì. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng rốt cục cảm nhận được XXX tiểu khu, đuổi về đến nhà mặt. Tiểu bay trở về, mau tới đây ngồi, trên đường có mệt hay không, nếu không đặng a di ta nghĩ cho ngươi rót chén nước. Vừa về tới nhà, đặng a di tựu dẫn đầu xuất hiện ở Trần Phi trước mặt thập phần nhiệt tình vừa cười vừa nói. Đặng A Di ngươi đã ở a, không cần không cần. Mẹ ta hắn ni, chấm, Trần Phi đầu tiên là sừng sốt, sau đó lập tức lắc đầu ý bảo không cần, lại mở miệng hỏi. Ta ở tại chủ phòng ni, đã trở về quảng cáo. Đặng A Di chính muốn mở miệng trả lời, bất quá Lâm Linh thanh âm cũng đã từ phòng bếp truyền ra. Theo sát mà chỉ thấy Kỳ ăn mặc một bộ tạp dề từ trong phòng bếp đi tới, cười oán giận nói. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ngươi cái này mặc trên người là cái gì a, không phải là cũng làm cho ngươi bình thường đi nhiều mua mấy bộ hợp dáng dấp giống như y phục sao, lạp lôi thôi tháp giống như nói cái gì. Đúng vậy, tiểu phi ngươi lớn lên tuấn tú như vậy, trong tay lại thiếu tiền, là hẳn là hảo hảo trang phục bản thân. Nếu không nào có tiểu cô nương thích a, ngươi nói là đi. Nhìn Trần Phi trên người một thân hàng vỉa hè hàng, đặng a di cũng lấy một loại người từng trải miệng theo giáo dục nói. Mụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng A Di các ngươi đều đang nói cái gì a? Ta đây không phải là sốt ruột gấp trở về sao? Nào có tâm tư cân nhắc mấy thứ này. Mụ, ngày hôm nay chuyện này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Từ kinh thành đến cái tên kia là ai? Tây thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Chí Ni đã chạy sao? Trần Phi đầu tiên là giờ khóc giờ cười, sau đó nghiêm mặt nói. Kỳ thực cũng không phải đại sự gì, chẳng qua là có người chạy tới muốn hù dọa một chút ta. Hiện tại đều đã không sao, thế mà Lâm Linh nhưng có chút tránh nặng tìm nhẹ nói rằng. Mụ, người có thể hay không đừng nói sang chuyện khác. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói cho ta biết, Trần Phi có chút bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, Tiểu Lâm, vừa rồi những tên kia rõ ràng chính là tới tìm ngươi phiền toái, ngươi vì sao không để cho Tiểu Phi nói một chút a? Ngươi không nói ta mà nói Tiểu Phi tựu vừa rồi. Mà những, này Đặng A Di đột nhiên lên tiếng, có chút nghĩa phẫn điền ưng nói. Lúc đầu ngày hôm nay chuyện này từ đầu tới đuôi hắn tựu thấy rất rõ ràng, những tên kia rõ ràng chính là đến tìm phiền toái. Có cái gì không thể nói a, hơn nữa còn có cái kia chỉ biết là khi dễ bọn họ loại này tóc húi cua tiểu dân chúng Tây thành đồn công an phó sở trưởng Vương Đại Chí tên kia đem điện thoại di động của nàng đều rớt hư, rơi mảnh nhỏ. Khẳng định phải gọi hắn bồi a, Đặng tỷ. Hiển nhiên Lâm Linh không nghĩ tới, Đặng tỷ đột nhiên như vậy đã giúp hắn nói. Sau đó chỉ thấy Kỳ lắc đầu cũng không lại ngăn cản. Hiểu con không ai bằng mẹ, hắn làm rất rõ ràng con trai mình tính cách. Chuyện này hắn nếu không phải nói, chính hắn khẳng định cũng sẽ từ đường dây khác đi thăm dò, vì vậy quả thực cũng không có gì hay giấu giếm. Mà nhưng vào lúc này, Đặng A Di cũng đã cùng Trần Phi giảng thuật hắn nhìn thấy kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Toàn bộ nói ra, Đặng A Di, ngươi là nói này từ kinh thành tới tên thiếu chút nữa đem mẹ ta đánh. Hơn nữa những cảnh sát kia còn theo cùng nhau đổi trắng thay đen, muốn đem mẹ ta bắt lại. Trần Phi trên mặt nhất thời hiện đầy hàn khí, trong mắt sát khí vội hiện, thanh âm càng băng lãnh được dường như băng bột phấn rơi trên mặt đất vậy. Mẹ là tính cách gì, cái gì phẩm tính, hắn cái này làm nhi tử làm thế nào có thể không rõ ràng lắm. Hắn hiện tại coi như dùng đầu ngón chân muốn, cũng tất nhiên biết cái này tuyệt tuyệt đối đúng là cùng nhau tấm màn đen. Đúng vậy, Tiểu Phi, người không biết vừa rồi người kia đến cùng có bao nhiêu kiêu ngạo, không chỉ có vẫn luôn đang uy hiếp mụ mụ ngươi, còn trong miệng vẫn luôn đang nói. Lão Trần gia, cái gì, hình như rất lợi hại vậy. Đặng A Di nghĩa phẫn điền ưng nói. Lão Trần gia, thế mà Trần Phi nghe vậy lại nhịn không được ngẩn người. Từ kinh thành tới, còn cái gì lão Trần gia, đây chẳng phải là. Đặng tỷ, đừng nói nữa. Ngay tại lúc này Lâm Linh lại đột nhiên mở miệng nói. Nga, vậy được rồi, tựa hồ nghe ra đến Lâm Linh giọng nói có chút vậy, Đặng A Di hơi ngẩn người, sau đó ngay tức khắc thành thật câm miệng chưa nói. Có thể sống đến hắn cái chuôi này niên kỳ cơ bản nhất nhãn lực kính nhi vẫn phải có, tự nhiên có chút nhìn không ra đến Lâm Linh là thật không muốn lại tiếp tục cái đề tài này. Nhưng Trần Phi lại không chuẩn bị lúc đó mà thôi. Mụ ta là con trai ngươi, lẽ nào có chuyện gì thật không thể để cho ta biết. Chỉ thấy kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn Lâm Linh chậm rãi nói. Không phải là ta, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâm Linh sắc mặt thoáng cái có chút rối rắm. Không phải là hắn không muốn nói, mà là đã thành thói quen không biết nên nói như thế nào. Ai, bất quá một lát sau hắn còn là tiếng thở dài lắc đầu, mở miệng nói. Đặng tỷ, làm phiền ngươi giúp ta nhìn chủ phòng đồ ăn. Ngươi, theo ta đến, hắn những lời này trước nửa đoạn nói là theo Đặng A Di nói, nửa đoạn sau nói cũng cùng Trần Phi nói. Nga, tốt lắm, mà ở nhìn thấy mẫu thân mình rốt cục nguyện ý cùng tự ngươi nói lời thật, Trần Phi con ngươi khẽ động xẹt qua lau một cái tinh mang, sau đó liền đi theo mẫu thân tiến nhập bên trong gian phòng của mình. Vừa tiến vào Trần Phi căn phòng nội, Lâm Linh liền theo tay cầm lên đặt ở trên bàn sách Trần Phi khi còn bé ảnh chụp tương khuông, trong ánh mắt hơi chảy ra lau một cái hồi ức cùng mềm mại vẻ theo xoay người, hướng về Trần Phi chậm rãi nói. Trong lòng ngươi mặt khẳng định có không ít nghi hoặc, muốn biết cái gì cứ hỏi đi. Ta cho ngươi biết, vậy được rồi, mụ ta có thể hỏi. Nghe vậy Trần Phi cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi lóe lóe, nói. Vì sao biết có kinh thành Trần gia người tới tìm ngươi? Bọn họ, làm sao sẽ với ngươi nhận thức, ta chỉ biết ngươi sẽ hỏi cái này. Bất quá bọn hắn không phải là tới tìm ta, mà là. Tới tìm ngươi, Lâm Linh lắc đầu nói. Tìm ta, quảng cáo, Trần Phi tự nhiên thoáng cái ngây ngần cả người, có chút nghi ngờ nói. Bọn họ tới tìm ta làm gì? Hơn nữa ta hình như cũng theo chân bọn họ không có ân oán gì dính dáng đi. Hiển nhiên hắn cũng nghe không hiểu hắn lời của mẫu thân, có chút nghi hoặc. Đó là bởi vì, quên đi, ngươi trước hết nghe ta giảng một cái cố sự đi. Lâm Linh lại mở miệng nói. Cố sự, nghe vậy Trần Phi tự nhiên lần thứ hai ngây ngần cả người, bất quá lúc này, Lâm Linh cũng đã tự mình bắt đầu lại nói tiếp trong con ngươi tràn đầy thương cảm cùng hồi ức. Hơn 20 năm trước một cái ở nông thôn nữ nhân thi đậu kinh thành ta sở danh giáo, nghi ngờ cất đúng phồn hoa thế giới hướng tới, cùng đối với tương lai mỹ hảo ước mơ, hắn lẻ loi một mình đi tới kinh thành, ở nơi này, hắn gặp được đời này người thứ nhất khiến hắn nam nhân phải lòng, sau đó bọn họ cấp tốc lâm vào bể tình. Nghe thế Trần Phi thân thể mạnh run lên, mâu quang trong hiện ra nồng nặc kinh dị cùng vẻ phức tạp. Hắn rất ưu tú, là thời điểm đó hội học sinh chủ tịch, đồng thời hắn cũng rất lãng mạn, rất làm cho cảm động, có thể ở băng thiên tuyết địa âm vài độ nhiệt độ dưới, trời còn chưa sáng tựu canh giữ ở của nàng ký túc xá phía dưới, chỉ vì đưa lên chính hắn tự mình làm, nóng hầm hập bữa sáng. Vì vậy sau lại, hắn mang thai, bọn họ có con của mình. Nói đến đây Lâm Linh thân thể mạnh run rẩy, theo sát mà hắn giọng nói chợt trở nên lạnh lùng cùng bình thản rất nhiều, chậm rãi tiếp tục nói. Thế mà hắn trong tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc nhưng không có đi tới, bởi vì hắn không muốn đứa bé này, muốn cho hắn đánh dụng thế nhưng hắn lại không muốn. Đây chính là giữa bọn họ luyến ái kết tinh, cũng là hắn tự mình cốt nhục, hắn thế nào bỏ được. Có thể cho đến lúc này hắn mới đột nhiên phát hiện, hắn kỳ thực cất giấu mà rất nhiều hắn không biết đồ vật. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tỷ như hắn đến từ một cái kinh thành thật rất lớn gia tộc, hơn nữa còn là trong gia tộc dòng chính, bị thụ quan tâm, địa vị rất cao, vì vậy căn bản không khả năng cùng hắn loại này nông thôn đến ngốc cô nương tiến tới với nhau, bởi vì bọn họ hai người gian căn bản cũng không xứng. Từ khi đó khởi giữa bọn họ mâu thuẫn liền càng ngày càng hơn nổi lên lợi hại. Nàng là thật không nỡ đem trong bụng của nàng hài tử đánh rụng, thế nhưng hắn lại thái độ rất kiên trì, để cho nàng nghĩ có chút nản lòng thoái chí. Sau cùng, hắn đĩnh một cái mang thai tuyển trạch cùng hắn tách ra, đồng thời cũng ở chung quanh các học sinh trào phúng cùng xì xào bàn tán trong, làm nghỉ học thủ tục. Bởi vì đĩnh một cái mang thai, hắn đã không có biện pháp lại tiếp tục bình thường đi học. Lại nói tiếp còn thật là có chút một ít tiếc nuối đi. Nghe thế Trần Phi ngón tay giáp thiếu chút nữa bóp vào trong thịt mặt, mâu quang trong hàn mang cực kỳ làm cho thế mà, hắn lại gắt gao cắn bản thân run rẩy môi, không muốn cắt đứt mẫu thân hắn kể chuyện xưa. Sau lại, bởi vì trong bụng hài tử không có ba ba, hẳn là hoàn thành bài vở và bài tập cũng bỏ vở nửa chừng, hắn không mặt mũi về nhà, cũng chỉ có thể một người tuyển trạch ra giày lại mặt ở lại kinh thành. Sau ở hai vị đáy lòng rất hiền lành lão hai cái dưới sự trợ giúp, hắn tìm được rồi chỗ ở, cũng tìm được một phần tương đối mà nói rất nhẹ nhàng công tác, có cơm ăn, cũng liền chậm rãi còn sống. Cuộc sống như thế vẫn rằng co 3 năm, thẳng đến trong bụng hài tử sanh ra được có một tuổi nhiều. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.